Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn lại con trai nhỏ, luôn luôn yên tĩnh, ngồi ở bên cạnh đọc sách, hiện thời cũng nhìn mình, bị lửa đốt đến chân, da đầu Đỗ Nhược có chút run lên, trong lòng không khỏi âm thầm phỉ nhổ chồng. Càng già càng trẻ con, lại cùng con phân cao thấp. Mẹ! Tế Tuyên giật nhẹ ống tay áo mẹ, không hài lòng mẹ thất thần. Cúi đầu nhìn về phía tay nhỏ bé lôi kéo ống tay áo mình, Đỗ Nhược cười thở dài, ôm lấy con nhỏ nhất, cũng ngồi gần điện thoại, sẵn giọng nói với chồng. Chỉ biết chọc con thôi. Rất nhanh trong điện thoại, liền truyền đến tiếng cười người đàn ông trầm thấp mà lại sung sướng. Đỗ Nhược hơi hơi đỏ tai, cô xem lịch bàn, cũng nhanh, rất nhanh những ngày chia lìa như vậy có thể kết thúc. Cô cọ cọ xoáy tóc nhỏ đáng yêu trên đỉnh đầu con, liền sẽ không rời đi. Ba bé cưng thay phiên cùng ba ba, hồi báo hành trình một ngày. Cho dù Đỗ Nhược đã tận mắt nhìn thấy, nhưng mà khi nghe con cùng với ba ba hội báo, vẫn buồn cười. Ba ba, hôm nay con đem người khi dễ em gái đánh một trận. Tệ Hạo vô cùng tự hào hội báo công tích vĩ đại của mình cho ba ba ở đầu điện thoại bên kia. Bất quá lại rước lấy ánh mắt không hài lòng của mẹ. Ha ha, Tệ Thâm cười gượng hai tiếng. Hạo Hạo thật lợi hại. Chuyện này con không cần báo cáo với ba ba. Đỗ Nhược cũng nghĩ đến Tề Thâm quẫn bách, cười khẽ ra tiếng. Con lớn nhất lớn lên giống Tề Thâm, đại khái tính cách cũng giống. Tuổi này rất nghịch ngợm, cùng đơn thuần, từ nhỏ tựa như tiểu bá vương, thường thường làm cho Đỗ Nhược cùng Tề Thâm đau đầu không thôi. Ba ba, con cũng nhờ mấy chiêu ba ba dạy đó, ha ha. Tề Duyệt khoa tay múa chân hai chiêu, đắc ý hả hê tranh công với ba ba. Con biết sáu chữ. Tề Tuyên ở một bên cũng không cam lòng yếu thế. Đỗ Nhược rất hứng thú nghe con ngọt ngào ngây thơ hội báo. Di động bên cạnh lại vang lên. Em đi nhận điện thoại. Đỗ Nhược hướng đầu bên kia điện thoại nói một tiếng, liền đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại. Hello, An, thầy là Smith. Ngày mai giải phẫu em chuẩn bị xong chưa? Đỗ Nhược còn chưa lên tiếng, đầu điện thoại bên kia đã vang lên giọng nói sang sảng. Xin chào giáo sư, em đã chuẩn bị xong. Ngày mai em sẽ toàn lực ứng phó. Đỗ Nhược nghiêm túc lại cung kính trả lời. Smith là giáo sư của Đỗ Nhược ở Đại học Loma Linda. Đến Loma Linda, Đỗ Nhược mới biết được nếu như không có vị này si mê tranh biện đề cử cô về giáo sư trung y, có lẽ cô căn bản cũng không có cơ hội đến nơi đây học đại học. Nếu không phải vị giáo sư già này ngay từ đầu chọn cô làm trợ lý cho ông, tiến hành phụ đạo cho cô, Đỗ Nhược cũng không có khả năng ngắn ngủi 5 năm liền tốt nghiệp trường y tốt nhất trên thế giới. Ở trong lòng Đỗ Nhược, coi ông như ân sư tôn kính. Smith là người Mỹ, trực tiếp sảng khoái. Đỗ Nhược đối với vị giáo sư này cũng rất là đau đầu. Bởi vì ông là giáo sư của mình, nên vẫn luôn lấy loại thái độ cung kính đối đãi. Bất quá, cô cũng chỉ là đề cập phương diện Tây y. Bằng không với thái độ này, ông còn muốn cùng cô tham khảo thuật châm cứu, thần bí quốc gia. Vậy được, thầy chỉ là lo lắng em khẩn trương, khà khà. Cúp điện thoại, Đỗ Nhược cười lắc đầu, giống lão ngoan đồng. Bất quá, khẩn trương. Đương nhiên khẩn trương, đây chính là khảo nghiệm 5 năm Tây y đối với cô A, rất là quan trọng. Đánh xong một trận là có thể về nhà. Nháy mắt mấy cái, 5 năm cứ như vậy trôi qua. 5 năm trước, Đỗ Nhược sanh xong đứa nhỏ, liền lập tức bắt đầu liên lạc cùng Đại học Loma Linda, tranh thủ có thể giống kế hoạch lúc đầu của mình tiến hành. Nhưng đại học nước ngoài nhìn qua tự do nhưng thực tế rất nghiêm cẩn. Trường học đối với ý tưởng Đỗ Nhược hy vọng học tập qua giáo trình Internet tỏ vẻ không thể đồng ý. Ở giữa mâu thuẫn gia đình cùng y thuật, cô đương nhiên là sẽ không chút do dự lựa chọn gia đình. Đối với mình nghĩ muốn cái gì, Đỗ Nhược lại rõ ràng. Tuy rằng Tề Thâm không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, nhưng cuộc sống ấm áp này, bình thản lại hạnh phúc như vậy là mong muốn của Đỗ Nhược. Cô không có lý do vì cái khác mà buông tha cho cuộc sống này. Nhưng lúc Đỗ Nhược tính toán buông tha, Tề lão gia tử gọi Đỗ Nhược tới thư phòng. Nơi đó, cha Tề, mẹ Tề, Tề Thâm, thậm chí là ba bé cưng, bì bồ tập nói đều ở đây. Nhược Nhược, hôm nay người một nhà chúng ta đều ở đây. Tề lão gia tử nhìn về phía chất nội, hoạt bát, đáng yêu, y y ya ya. Nháy mắt mấy cái, rước lấy một trận tiếng cười khoan khoái của bé cưng mới từ bỏ. Chúng ta biết, gần đây con đang vội chuyện học hành bên Mỹ. Chúng ta là trưởng bối, muốn nói với con cái nhìn của chúng ta. Đỗ Nhược nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, đang cười lấy lòng với mình. Vội vàng kêu một tiếng, ông nội. Ôi, mẹ Tề khoát tay triệu hồi tầm mắt con dâu. Nhược Nhược, con nha, đừng trách Thâm Nhi, là mẹ trong lúc vô tình nghe được các con nói chuyện. Nói cho ông nội con biết. Vì con của mình, bỏ qua lý tưởng của chính mình, nếu không hỏi thăm một chút còn không biết, con dâu mình xin học là trường y tốt nhất trên thế giới. Nếu vì con mình buông tha cho, rất đáng tiếc à. Vâng, Đỗ Nhược mỉm cười nở nụ cười, cũng không nói cái gì nữa. Ông nội, ngài nói, con nghe. Nhược Nhược, tình huống cụ thể chúng ta cũng biết, sẽ không nhiều lời. Tề lão gia tử cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta chính là muốn nói với con, ông và cha mẹ con đều ủng hộ con đến trường. Tề lão gia tử chỉa chỉa con và con dâu bên cạnh, nhìn thẳng vào cháu dâu. Đỗ Nhược ngẩn người, không biết nên phản ứng gì. Nhược Nhược, mẹ Tề gọi Đỗ Nhược một tiếng. Mẹ, Đỗ Nhược nhìn sang mẹ Tề. Chúng ta cảm thấy con cùng Thâm Nhi tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi thừa dịp hiện tại vì tương lai của mình, dốc sức làm một chút. Thâm Nhi hiện tại mới là cấp bậc thượng úy. Trở lại bộ đội cũng không thể cho các con lớn lớn nhỏ nhỏ tùy quân. Con thừa dịp vài năm nay đi ra ngoài học tập, để Thâm Nhi kiếm trở về tư cách tùy quân cho các con. Mẹ Tề càng nói càng cảm thấy cái kế hoạch này có thể làm, hài lòng gật đầu. Khụ khụ, cha Tề để nắm tay ở trên môi, hò khụ vài tiếng. Cố gắng học y, y thuật đối với quân nhân rất hữu dụng. Trên thực tế, đối với quân nhân mà nói, bác sĩ là rất trọng yếu. Cha Tề hiển nhiên cũng ít nhiều hiểu biết con dâu này. Biết cô coi trọng người nhà, gọn gàng linh hoạt, trực tiếp, trúng đích trọng tâm. Anh cũng cảm thấy làm không tốt, về sau còn phải dựa vào em cứu anh một mạng. Tề Thâm vội vàng tỏ vẻ đồng ý lời của cha. Ai chẳng biết, lại sức lấy mẹ ở sau lưng phát đại lực. Nói cái gì? Tề Thâm ai oán nhìn vợ một cái. Đỗ Nhược biết Tề Thâm là cố ý làm cô cười, không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhìn ánh mắt thâm thúy của Tề Thâm, cúi đầu thở dài. Ông nội, ba mẹ, con biết nên làm như thế nào. Đỗ Nhược biết ý tứ, nhưng cô cũng không muốn chia lìa người nhà lâu như vậy. Bởi vậy 5 năm này, cô nỗ lực không ngừng. Ở mấy kiếp trước kia, cô thấy mọi người thường giao con cái cho hạ nhân nuôi nấng, không thân thiết với cha mẹ. Cô vẫn luôn mang con theo bên cạnh, không đồng ý xuất hiện loại tình huống đó. Chỉ cần Tề Thâm có ngày nghỉ, Đỗ Nhược liền mang theo ba bảo bối, bay trở về Thượng Kinh. Tề Thâm cũng chỉ cần có thời gian, liền gọi điện thoại cho con, khơi thông cảm tình. Cho dù vài năm nay, thời gian chung đụng không nhiều lắm, nhưng là ba bé cưng Tề gia rất thân mật với ba ba. Mẹ, mẹ, mẹ nói chuyện điện thoại xong chưa? Thời gian của ba ba cũng sắp hết rồi. Tề Hạo tựa như trái pháo nhỏ, kêu Đỗ Nhược đang ở ngoài cửa. Các con đều nói xong với ba ba rồi à? Bị cắt đứt hồi tưởng, Đỗ Nhược xoay người hỏi trái pháo nhỏ đang trao cho mày. Nói xong, Tề Hạo vươn tay mũm mĩm muốn ôm ôm. Đỗ Nhược xoay người ôm lấy cục thịt nhỏ. À, thật nặng, vỗ vỗ thịt ở cái mông nhỏ, đi vào nhà. Chúng em ngày kia bay trở về. Ngữ khí thoáng dừng lại một chút, về sau không bao giờ rời xa nữa. Tề Thâm lăng lăng cầm microphone, đợi phục hồi tinh thần lại, đầu bên kia đã cúp điện thoại. Trong đầu anh đột nhiên hiện ra hình ảnh tai Đỗ Nhược hơi đỏ lên. Một bên Dương Khải Thành thấy Tề Thâm đột nhiên sững sờ, chen chen Chu Thụy bên cạnh. Làm sao rồi? Đang muốn tiến lên hỏi một chút, chỉ thấy người đàn ông đối diện ý cười theo đáy mắt bắt đầu lan tỏa, cho đến cả người đều tản ra một loại hơi thở sung sướng. Đội trưởng, hay là chị dâu sắp trở về? Dương Khải Thành cười hì hì, đặt tay lên bả vai Tề Thâm. Tề Thâm nhướng lông mày thật cao. Làm sao cậu biết? Thật sự? Dương Khải Thành kinh ngạc cùng Chu Thụy liếc mắt một cái. Anh chỉ nói mà thôi. Cũng chỉ có chị dâu trong truyền thuyết này mới có thể làm cho đội trưởng vui mừng, lộ rõ trên nét mặt như vậy. Đúng vậy. Tề Thâm rút mũ quân hàm ra, cao hứng phát vài cái, mang lên đầu, liền đi nhanh ra ngoài. Đây là đi đâu? Chu Thụy nhìn bóng lưng của anh hô to. Đi xin phòng của tôi. Nói là xin, kỳ thực bất quá chính là đem thủ tục làm một chút mà thôi. Tùy quân. Chu Thụy mở to hai mắt. Đó không phải là rốt cục có thể nhìn thấy vị chị dâu thần long kiến chủ bất kiến vĩ này. Dương Khải Thành cũng nghe thấy, không khỏi cũng cao hứng thay Tề Thâm. Bọn họ đi theo Tề Thâm 3 năm, mặc dù biết Tề Thâm đã kết hôn, còn có con, nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nếu không phải mỗi lần nhìn thấy Tề Thâm nói chuyện điện thoại, cùng với được nghỉ ngơi, liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, còn không cho anh em đi quấy rầy, thật đúng là tưởng rằng Tề Thâm đang nói đùa. Kỳ thực bọn họ không biết, rất nhiều người đều cho là như vậy. Lúc trước vốn định làm hôn lễ, bởi vì Tề Thâm lâm thời bị phái đi làm một nhiệm vụ, nên chỉ là một tiệc rượu tương đối đơn giản. Nói là đơn giản, kỳ thực mời khách không nhiều lắm. Nhưng thân phận của những người này đều không đơn giản. Tất cả đều là các cụ chiến hữu cùng đồng chí của Tề lão gia tử, chủ yếu là giới thiệu Đỗ Nhược cho mọi người nhận thức. Về phần một ít tiểu bối, trừ bỏ một ít bạn tri kỷ của Tề Thâm thì đều không có mở tiệc chiêu đãi. Hơn nữa vài năm nay, Đỗ Nhược cơ bản đều ở nước ngoài, cho dù Tề Thâm nghỉ ngơi là về nhà, cũng bị một oán nam nào đó bắt ở nhà trải qua thế giới hai người. Ngay cả con đều bị ném cho cha mẹ, người ngoài thì càng đừng nghĩ theo người nào đó ở nơi này nhìn thấy Đỗ Nhược. Bởi vậy, cũng tạo thành chuyện tất cả mọi người ở Thượng Kinh mơ hồ biết Tề gia đại thiếu kết hôn, nhưng biết đến vợ của anh cũng không nhiều lắm. Cưng à, em ngồi xuống, em làm anh chóng mặt quá. Ở nước Mỹ, tại trung tâm nghiên cứu bệnh tim nổi tiếng, ở bên ngoài phòng giải phẫu, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang lo lắng chờ ngoài hành lang. Yên tâm, ông Smith này giới thiệu người không có sai. Ở góc xó, một lão nhân lên tiếng an ủi, nhưng ngón tay nắm quải trượng bơi có vẻ trắng bệch, tiết lộ nội tâm chủ nhân không bình tĩnh. Ba ba, bác sĩ trẻ tuổi như vậy, còn sợ... Lão nhân vừa lên tiếng, người phụ nữ trẻ tuổi lập tức nói ra bất an trong lòng với ông. Lúc này, đèn đỏ phòng giải phẫu tắt, lão nhân và vợ chồng trẻ tuổi nhanh đứng lên, chạy tới, chờ ở cửa phòng mổ. Người phụ nữ thậm chí đưa tay ở trước ngực lên xuống trái phải, thành hình chữ thập, thành kính cầu nguyện Thiên Chúa. Cửa bị đẩy mở ra, một cái đầu bạc trắng của ông lão có ánh mắt quắc thước, mặc đồ giải phẫu cười hề hề đi ra. Bệnh nhân nằm trên giường bệnh thì được y tá đẩy ra từ phòng giải phẫu. Như thế nào, ông bạn già? Hai tay lão nhân gắt gao lôi giáo sư Smith. Ông ta thấy bác sĩ mổ chính trẻ tuổi như thế nhưng vẫn yên tâm. Nguyên nhân là ông bạn già sẽ ở một bên chú ý toàn bộ quá trình. Hắc, giải phẫu phi thường thành công. Đây chính là sinh viên làm cho tôi kiêu ngạo. Giáo sư Smith trừng hai mắt, lại mâu thuẫn nhích miệng vui vẻ nói. Vợ chồng trẻ tuổi bên cạnh nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ như điên. Thật vậy chăng? Chú Smith, sợ là bản thân mình nghe lầm. Đương nhiên, nếu bình thường có người chất vấn học trò bảo bối như vậy, lão Smith đã sớm nhảy lên. Bất quá bởi vì là con của ông bạn già, biết bọn họ đã vì con mắc bệnh tim bẩm sinh, mất bao nhiêu tinh thần mới thôi. Vẫy vẫy tay, đi xem đứa bé kia đi. Lão nhân nhìn con và con dâu vội vàng rời đi, tràn ngập áy náy nhìn ông bạn già. Smith, tôi có thể gặp bạn học nhỏ kia có được không? Quả nhiên, nhắc tới vị bác sĩ mổ chính kia, lão Smith lập tức như trời đang nhiều mây, chuyển quang đãng, cười ha ha. Đợi lát nữa cô bé liền ra tới. Nói xong liền dắt bạn tốt đến một bên, nói công tích vĩ đại của học trò. Tẩy trừ xong, Đỗ Nhược thay áo phẫu thuật dính máu, cởi khẩu trang cùng mũ, ở bồn rửa tay tẩy trừ. Hai tay cô chống lên bồn rửa, nhìn mình trong gương. Trải qua lễ rửa tội 5 tháng, người ở trong gương đã hoàn toàn bỏ đi ngây ngô 5 năm trước. Tóc búi thật cao ở sau ót, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, làn da trắng nõn mà lại phấn nộn, môi tươi mới, mũi sọc dừa, ánh mắt trong trẻo mà lại hơi có vẻ hẹp dài. Quả thật 10 phần xinh đẹp, nhưng trên đời mỹ nhân vô số, xinh đẹp hơn cô gái trong gương tuyệt đối không ít. So với dung mạo, càng hấp dẫn người khác chú ý là quý khí từ trong xương phát ra. Khí chất thanh nhã cùng bề ngoài nhìn qua không tương xứng. Lúc này bởi vì tín nhiệm trong lòng, thêm vài phần kiên định. Đỗ Nhược nhớ tới 2 năm trước, Tề Thâm chuyển đi đại hội đặc chủng, vừa mới được 1 năm, bởi vì chấp hành nhiệm vụ, trên người lại thêm vết đạn. Khi đó lòng của cô tràn đầy hoảng hốt, mới ý thức được lời nói cha Tề chẳng phải đơn giản là an ủi, mà là kỳ vọng đối với cô. Từ lúc đó bắt đầu, Đỗ Nhược một lòng nghiên cứu độ khó trong giải phẫu ngoại khoa càng ngày càng cao. Nhìn mình trong gương, chỗ sâu trong đôi mắt cô là tràn đầy kiên định, vươn ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt. Từ giờ trở đi, hết thảy đều phải ở trong lòng bàn tay của mình. Chỉ cần cô không đồng ý, ai cũng đừng nghĩ từ bên người cô cướp đi bất luận cái gì. Đỗ Nhược ra phòng giải phẫu bị giáo sư Smith kéo đến trước mặt lão nhân, lại lớn tiếng khoe khoang một phen mới từ bỏ. Giáo sư! Đỗ Nhược bất đắc dĩ nhìn lão nhân trước mắt, đang đắc ý ngay lông mi đều run lên. An! Giáo sư Smith trả sát hai tay, nghiêm trang nhìn học trò cưng của mình. Ở lại nước Mỹ, em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Smith tỉ mỉ quan sát Đỗ Nhược, thao tác giải phẫu ngoại khoa càng ngày càng tinh chuẩn. Hơn nữa một thân y thuật, trung y thần kỳ. Đứa bé này chỉ cần thời gian làm cho mọi người biết đến chỗ bất phàm của cô. Lão Smith cảm thấy cô nên ở lại nước Mỹ, ở lại đại học Loma Linda, mà không nên trở về giúp chồng dạy con. Tuy rằng cô nói không phải như vậy, nhưng là lão Smith tin tưởng, vững chắc, nếu trong lòng cô không có việc khác, chú tâm vào y học, ngày sau tất nhiên là tiền đồ vô hạn. Giáo sư Smith lặng lặng nhìn Đỗ Nhược, đến khi đối phương tràn ngập áy náy cười lắc đầu, mới thở dài. Không đến mức thất vọng, dù sao đã không phải bị cự tuyệt lần một lần hai. Ông làm động tác ra quyền tràn ngập khí lực. An, ngày sau thế nhất định phải đi nhìn xem thằng nhóc kia đem em về Trung Quốc, thật sự là quá ghê tởm. Đỗ Nhược cười ha ha ra tiếng. Giáo sư, đến lúc đó em nhất định sẽ kêu anh ấy đứng yên để ngài đánh đã tay. Hoài nghi nói lời của cô, nhìn hai mắt Đỗ Nhược, giáo sư Smith nháy nháy mắt. Nếu thầy mới 20 tuổi, thầy nhất định cũng tìm một cô gái Trung Quốc. Nói xong cũng huýt sáo chạy trốn. Trên chuyến bay từ Mỹ đến Trung Quốc, tiếp viên hàng không lui tới chung quanh hành khách, ánh mắt đều không tự chủ được, liếc về phía ba bé cưng. Tiểu tinh linh rất đáng yêu, rất thanh nhã nhu hòa, thật sự là rất tinh xảo. Mẹ! Chúng ta về sau cũng không tới nước Mỹ sao? Bé gái duy nhất trong ba bé cưng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mẹ 6 phần tương tự, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, chúng ta về sau có thể ở chung với ba ba. Biểu tình trên mặt bé trai lớn nhất ghi chữ anh biết. Nhưng khi tiểu đồng bọn không thèm để ý, lại có chút uể oải. Một bé khác đang cầm cuốn sách nhỏ, ngẩng đầu liếc mắt bé trai kia một cái. Mới không phải, chờ chúng ta trưởng thành là có thể đến đây. Thật vậy chăng? Mẹ! Tề Hạo vội vàng nhìn mẹ mình, chỉ cần là mẹ nói đều đúng. Đỗ Nhược cúi xuống hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hạo một cái. Đương nhiên, Hạo Hạo trưởng thành, có thể tự mình ngồi máy bay đến. Tề Hạo được đáp án khẳng định, còn có mẹ hôn, không khỏi cười nheo mắt. Quay cơ thể bé nhỏ lại, móng vuốt nhỏ đang cầm ly nước trái cây mà chị tiếp viên hàng không xinh đẹp vừa rót, ngoan ngoãn uống. Mẹ, con cũng muốn hôn. Thấy anh trai được mẹ hôn, Tề Duyệt vươn tay nhỏ bé, lay tay áo của Đỗ Nhược. Đỗ Nhược hôn xong khuê nữ bảo bối, cúi đầu nhìn bên trái, quả nhiên, Tuyên Tuyên đang chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn mình. Trong lòng cô không khỏi mềm nhũn, rút cuốn sách nhỏ trong tay con, yêu thương hôn gò má của bảo bối. Tuyên Tuyên, không nên coi sách nữa, cố gắng ngủ một giấc, là chúng ta đến nhà. Quay đầu nói với hai tiểu bá vương, không thể im lặng như trước. Ngoan ngoãn ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại, cũng rất mau có thể gặp được ông cố nội và ông nội bà nội. Vừa mới dứt lời, bạn học nhỏ Tề Hạo lập tức ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại, miệng vẫn còn không quên lẩm bẩm. Mẹ, con đang ngủ. Mới là lạ. Tề Duyệt xoay lại, không lưu tình chút vạch trần. Lại chỉ sợ mẹ không biết mình cũng thật nghe lời. Con cũng đang ngủ. Tuyên Tuyên cũng đang ngủ. Được rồi, tiểu Tề Tuyên cũng đụng lên một cước. Hành khách xung quanh đều bị cách nói chuyện của ba tiểu gia hỏa chọc cười. Lúc lơ đãng, âm thanh mọi người nói chuyện cũng nhỏ không ít. Chỉ sợ nhiễu giấc ngủ của mấy tiểu tử kia. Đỗ Nhược nheo mắt lại, bất đắc dĩ nhìn ba bé càng lúc càng lém lỉnh, bật cười lắc lắc đầu. Đáy mắt cũng không che giấu được ôn nhu cùng với yêu thương. Cô ngã thân mình tựa vào ghế, cùng nhắm mắt dưỡng thần. Thượng Kinh, Tề gia. Nhanh chút! Thím Lý nhanh một chút, chuẩn bị bữa sáng. Tề lão gia tử không ngừng thúc giục thím Lý, đang bận rộn trong phòng bếp. Ôi! Vẻ mặt Thiêm Lý vui mừng đáp lời, biết ông nóng vội. Cha Tề mẹ Tề cũng từ trên lầu đi xuống. Ba, ngài đừng gấp như thế, bọn nhỏ 9 giờ mới đến. Sáng sớm liền nghe thấy giọng nói của ông ở dưới lầu, vừa rời giường đã ép buộc. Cha Tề trưng một biểu tình trấn định vững như Thái Sơn. Còn so cha mạnh hơn nhiều. Mẹ Tề liếc chồng một cái, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, để che giấu môi của mình đang tươi cười. Không biết là nhà nào bị lửa đốt, một buổi tối ở trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ yên. Gần đến sáng, thật sự là mệt mỏi, mới bắt đầu ngủ. Cha Tề nhìn thấu ý cười của mẹ Tề, hơi có một chút lúng túng nhìn nơi khác. Mẹ Tề cũng không trêu chọc chồng, nhanh vào phòng bếp, nhìn xem có thể hay không, giúp được cái gì. Mặc kệ phía ngoài hai đại lão ra gấp, đều hơn một tháng không gặp, bà cũng nhớ mấy bé cưng. Mẹ Tề hai năm trước cũng đã về hưu, năm trước theo cha Tề được điều động quân sự tới Thượng Kinh. Còn ở quân khu huấn luyện, không được tùy ý rời đi, nhưng cũng ở vùng ngoại thành Thượng Kinh. Tóm lại là người một nhà có thể đoàn tụ. Đang bay vào biên giới Thượng Kinh, ba tiểu sao hỏa ngủ đủ lại bắt đầu dùng sức giằng co. Này không, hai cái móng vuốt nhỏ của Tề Duyệt cùng Tề Hạo chụp vào cửa sổ nhỏ, khuôn mặt còn gắt gao dán lên. Ở giữa hai bé vẫn còn không quên lưu vị trí cho em trai. Thật sự lại làm khó bọn họ, muốn đem cửa sổ nho nhỏ trên máy bay chia đều cho cả ba khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẹ, chờ con trưởng thành, có thể bay ở trên mây sao? Vô luận ngồi máy bay bao nhiêu lần, cô gái nhỏ Tề Duyệt luôn đặc biệt cố chấp đối với vấn đề bay ở trên mây này. Một đám người đàn ông Tề gia sau khi biết còn liên tục tự hào nói, khuê nữ Tề gia là không quân dự bị. Không đợi Đỗ Nhược trả lời, đột nhiên radio trên máy bay vang lên. Các vị hành khách xin chú ý, trên chuyến bay của chúng ta có một hành khách bị bệnh tim đột ngột, cần phải cấp cứu kịp thời. Xin hỏi trên chuyến bay có vị hành khách nào là bác sĩ hay không? Trong cabin, radio khẩn cấp tìm kiếm bác sĩ, liên tục vang lên nhiều lần. Tiếp viên hàng không cũng đến chỗ ngồi hành khách chung quanh, hỏi có ai là bác sĩ không? Thì ra một ông lão tái phát bệnh tim. Đỗ Nhược không kịp nghĩ quá nhiều, cầm lấy túi sách tùy thân. Sau khi nghe thông báo trên radio, nói với ba bé cưng bảo bối đang ngoan ngoãn ngồi ở đúng vị trí của mình. Ở tại chỗ chờ mẹ được không? Vâng. Đồng loạt gật đầu. Tề Hạo vang dội cam đoan với mẹ, con sẽ chiếu cố tốt em gái và em trai. Cuối cùng lo lắng mẹ không tin, còn vỗ vỗ ngực nhỏ thịt thịt của mình. Tiếp viên hàng không có vẻ như nhìn thấy tình huống bên này của Đỗ Nhược, vội vàng đi lên phía trước. Xin cô yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Lộ ra một nụ cười chân thành. Hành khách chung quanh cũng ào ào tỏ vẻ sẽ cố gắng hỗ trợ, nhìn ba bạn nhỏ. Đỗ Nhược cảm kích cười cười với bọn họ, sờ sờ ba cái đầu nhỏ. Theo một tiếp viên hàng không, đi đến cabin người bệnh kia. Vừa tới đó, Đỗ Nhược chỉ thấy bác sĩ cùng chuyến bay, chân tay luống cuống, đứng trước mặt một lão nhân. Còn có một lão phu nhân ở một bên, không ngừng nỉ non, gương mặt hành khách chung quanh cũng rất là lo lắng. Tiếp viên hàng không dẫn Đỗ Nhược đi nhanh tới. Bác sĩ Vương, vị tiểu thư này là bác sĩ. Bác sĩ cùng nhìn thấy Đỗ Nhược vào, nhìn qua thật trẻ tuổi, chính là khí độ, cũng rất thong dong. Bác sĩ này là người cả ngày chạy khắp thế giới, kiến thức cũng không ít, cũng không có vì nhìn trẻ tuổi mà xem nhẹ bản lĩnh người khác. Vị bác sĩ Vương đem bệnh án lão phu nhân lúc trước đưa cho Đỗ Nhược. Lão nhân có bệnh tim, trên máy bay chỉ chuẩn bị dụng cụ chữa bệnh đơn giản. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu đơn giản rồi, nhưng không thấy chuyển biến tốt. Đơn giản gật đầu với đối phương, Đỗ Nhược cũng không có nhận bản bệnh án kia. Cô bước tới lão nhân, lúc này sắc mặt lão nhân tái nhợt kỳ quái. Hai tay che ngực, hô hấp cũng không thông thuận, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bước đầu kết luận là bệnh tim tái phát. Đã báo cáo trung tâm chỉ huy, bọn họ sẽ thông báo không quản ngành, xin hạ cánh, sau đó báo cho trung tâm sân bay địa điểm hạ cánh xuống, để chuẩn bị xe cứu thương, bác sĩ. Âm thanh tiếp viên hàng không nghiêm túc từ trong máy tin truyền tới. Vị tiếp viên hàng không kia cầm mic đang muốn thông báo một lần nữa, ổn định lòng người, lại bị bác sĩ Vương bên cạnh ngăn cản. Cô theo ánh mắt của bác sĩ Vương nhìn lại, thấy nữ bác sĩ trẻ tuổi kia đang chú tâm tiến hành cấp cứu lão nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nín thở mà đợi. Một giây, hai giây. Dần dần vẻ mặt thống khổ của lão nhân thoáng thư hoãn không ít, hô hấp cũng chậm lại. Tất cả mọi người giống như đánh thắng một trận, trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười. Chính là cấp cứu bước đầu mà thôi, vừa xuống máy bay, ngay lập tức đưa đi bệnh viện quan sát. Đỗ Nhược cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lộ ra tươi cười. Tất nhiên. Lúc này âm thanh thông báo vang lên, tất cả mọi người ngưng thần nghe. Thưa các vị hành khách, bởi vì nguyên nhân đặc thù, bây giờ chúng tôi sắp hạ cánh xuống, trước khi tới sân bay Thượng Kinh, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Mấy phút đồng hồ sau, chuyến bay khẩn cấp hạ xuống sân bay Song Lưu. Máy bay vừa hạ cánh, nhân viên cứu hộ liền cầm cáng chạy lên máy bay, đem lão nhân đưa xuống máy bay. Đỗ Nhược đi theo tiếp viên hàng không, dẫn tới nơi ba bé cưng đang chuẩn bị xuống máy bay. Vị tiểu thư này, xin chờ một chút. Phía sau truyền đến âm thanh dễ nghe, mang theo lo lắng. Đỗ Nhược quay lại vừa thấy. Xin lỗi, bởi vì sự tình lâm thời có biến, lão nhân tạm thời vẫn không thể đưa đến bệnh viện. Hy vọng ngài có thể tới phòng cấp cứu để nhìn bệnh nhân một chút, để ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn. Rốt cuộc tìm được Đỗ Nhược, tiếp viên hàng không thành khẩn thỉnh cầu Đỗ Nhược. Đỗ Nhược cau mày, còn không có đưa đi bệnh viện. Đi thôi. Đưa Phật, phải đưa đến Tây Thiên. Đi đến phòng y tế sân bay, Đỗ Nhược chỉ thấy một đám nhân viên cứu hộ đang đứng. Xin chào, bệnh nhân có vẻ như không ổn định. Bác sĩ Vương thấy Đỗ Nhược, nhanh tới nghênh tiếp, trong lòng âm thầm tự hỏi, sao lại thế này, vì sao bệnh nhân còn không đưa đi bệnh viện? Đỗ Nhược vỗ vỗ tay lên đầu, ý bảo bọn nhỏ phải ngoan, tiến lên vừa thấy. Quả nhiên không ổn định, lúc nãy là cấp cứu bước đầu thôi, vị lão nhân này phải đưa đi bệnh viện. Dường như là thấy Đỗ Nhược càng lúc càng nhíu chặt mày, người bên cạnh dường như là lãnh đạo sân bay, tiến lên giải thích nói. Là con lão tiên sinh nói, nghe được bước đầu đã ổn định, yêu cầu chính mình mang nhân viên cứu hộ tới đón lão tiên sinh đi bệnh viện. Ông do dự một chút, xin hỏi bác sĩ có phải tình huống không tốt phải không? Đỗ Nhược nhìn ông ta một cái, bàn tay hướng búi tóc trên đầu. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người trố mắt, nhìn tóc của cô, rồi nhìn kim khâu trong tay cô. Cảm thấy phi thường huyền diệu. Như không nghe thấy, Đỗ Nhược lấy ra mấy cây kim khâu. Xin hỏi có cồn không? Nhân viên cứu hộ nghe thấy Đỗ Nhược nói, vội vàng từ trên bàn bên cạnh cầm cồn y tế 75% đưa cho cô. Đem kim khâu tiêu độc, sau đó vững vàng đem kim châm vào ngực lão nhân, lưu lại nửa đuôi kim ở bên ngoài. Sau đó, Đỗ Nhược lại nhanh chóng cầm kim khâu khác, lấy thủ pháp đồng dạng châm vào huyệt đạo khác trên người lão nhân. Chỉ chốc lát sau, thần sắc thống khổ trên mặt lão nhân liền tiêu biến không ít. Chỉ là có chút tác dụng mà thôi, nên thúc giục xe cứu thương đến. Cái này... Đỗ Nhược nhìn kim khâu trên người lão nhân, châm cứu chỉ có thể làm tình huống lão nhân ra đỡ mà thôi. Sau khi bọn họ đến đây, lấy xuống là được rồi. Lúc này người chung quanh sớm bị thủ pháp thuần thục của Đỗ Nhược gây kinh hãi. Nghe Đỗ Nhược nói, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này một vị lãnh đạo đi đến trước mặt Đỗ Nhược, liếc mắt nhìn kim khâu một cái, nghiêm túc nói với cô. Vị tiểu thư này, trên máy bay không thể mang theo những vật phẩm này. Nói xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, có vẻ như có cảm giác tà ma giết lừa. Không sao hết, người ta căn bản không có tức giận, ngược lại cười nói. Tôi ở nước Mỹ bên kia giải thích là trang sức. Cô đã thành thói quen, mang theo một bộ kim khâu tùy thân. Kiểm an bên Mỹ thật sự là rất nghiêm cẩn. Cho dù là Đỗ Nhược, dùng châm làm trang sức ở trên tóc, cũng vẫn phải thông qua giáo sư Smith, chào hỏi trước tiên, rồi làm đảm bảo mới miễn cưỡng thông qua. Bất quá người khác không biết, bọn họ tưởng rằng Đỗ Nhược thật sự chính là như vậy, thông qua kiểm an. Im lặng, mọi người hiển nhiên bị lý do cường đại này dọa sợ. Bác sĩ Vương nhất thời nở nụ cười ra tiếng, bội phục nói, thật lợi hại. Cũng không biết anh nói là thủ pháp giấu kim khâu của Đỗ Nhược, hay là chỉ y thuật của cô. Đại sảnh sân bay. Ba chậm một chút. Lão gia tử cũng đã gần 80 tuổi, chân cẳng thế nào vẫn lưu loát như vậy. Mẹ Tề, cha Tề cùng bảo vệ tiểu Trần của Tề lão gia lo lắng nhìn lão nhân phía trước đi nhanh như bay. Sao, bây giờ mấy giờ rồi? Tề lão gia tử duỗi thẳng cổ nhìn bên trong, vẫn không quên hỏi tiểu Trần một chút. Ba, không sao, còn kịp. Mẹ Tề cười vỗ vỗ cánh tay lão gia tử. Đã 9 giờ, cũng sắp ra tới. Tiểu Trần nâng tay nhìn đồng hồ, nghiêm túc trả lời lão thủ trưởng. Lúc nãy, sao lại bị kẹt xe? Lão gia tử nói thầm, lại kiễng chân nhìn bên phía trong. Cha tề cũng ở một bên ngẩng cổ đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net